Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1290 tạo hóa ma lô, PS, cảm tạ băng băng hảo lạn, tiểu kỹ xảo, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, ngày hôm qua có việc quá muộn chỉ viết 2 chương, hôm nay buổi tối sớm một chút trở về viết rõ thiên bổ thượng hôm nay thiếu 1 chương. Đại gia thứ lỗi, chương 1290 ma nguyên thần tháp minh tưởng thất. Nguyên tiêu tiến lên vài bước tiếp được rơi xuống thần bí chén ngọc, lúc này thần bí chén ngọc đã là mất đi cái loại này liếc mắt một cái nhìn đến liền cảm thấy đẹp không sao tả xiết cảm giác. Nhưng là chén bên ngoài cơ thể tầng lại xuất hiện mặt ngoài hoa văn hình thành 4 cái không biết tên tự thể. Tuy rằng tự thể chưa bao giờ nghe nói nhưng là này 3 chữ lại chỉ cần nhìn đến là có thể hiểu. Biết tạo hóa ma lô, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, 4 chữ xuất khẩu, rõ ràng là dùng cổ thần ngữ nói. Nhưng là xuất khẩu thời điểm lại chuyển hóa vì một loại khác ngôn ngữ, mà này 4 chữ tựa hồ kích. Hoạt rồi tạo hóa ma lô, nguyên bản chỉ là màu trắng chén ngọc hình thái tạo hóa ma lô ở không trung nổ tan. Quay chung quanh tạo hóa tiên lò 4 chữ hóa thành vô số loại pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Cuối cùng lẫn nhau dung hợp hóa thành một cái 3 chân thanh hắc đỉnh lò, Nguyên Tiêu rụi rụi mắt. Siêu não siêu phụ tải vận chuyển thậm chí thiếu chút nữa hỏng mất nhưng là vô luận như thế nào ký. Tức hồi đương, hắn vừa rồi nhìn đến một màn trước sau không có chút nào thay đổi, thứ 5 sứ đồ từng nói qua. Tạo hóa ma lô chính là từ vô số pháp tắc cụ hiện hóa, nhưng là hiện tại xem ra thứ 5 sứ đồ sai rồi. Căn bản không phải cái gì pháp tắc cụ hiện hóa, mà là hoàng kim trong cơ thể bị rút ra pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc dung hợp mà thành. Lại còn có không phải một cái hai cái mà là 12.9600 cái, 12.9000 cái. Nắm giữ bất đồng pháp tắc hoàng kim. Bị trừ đi trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc chế tạo này tạo hóa ma lô, nếu không, phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế gian có loại sự tình này, luyện chế này một tôn tạo hóa ma lô. Chỉ sợ yêu cầu diệt sạch 10 cái trăm cái thậm chí ngàn cái vạn cái bất hủ cường giả vũ trụ. Đồng thời còn cần thiết đem sở hữu hoàng kim toàn bộ bắt sống. Nếu không căn bản không có khả năng đồng thời tập tề đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp tắc nếu hắn không. Phải bị mê hoặc nhìn đến đều là giả. Này tạo hóa ma lô ở đa nguyên vũ trụ nhất định phi thường nổi danh, thậm chí vô cùng có khả năng. Này ở bất hủ thần khí chung đều là đứng đầu, ổn định hạ tâm thần. Nguyên Tiêu duỗi tay chụp vào tạo hóa ma lô, bắt cái không. Tạo hóa ma lô trực tiếp xuất hiện ở tinh thần hải. Còn không đợi hắn phản ứng chủ thần thần cách cùng bên trong thần trước đã bị xé thành dập nát. Sau đó thần cách nội ước chừng 9.103 loại pháp tắc chi thụ đều bị tạo hóa ma lô nuốt đi vào pháp tắc. Chi thụ cùng thần cách bị cắn nuốt, theo lý thuyết hiện tại hẳn là bị thương nặng gần chết mới đúng, nhưng là hoàn toàn không có. Cắn nuốt thần cách cùng pháp tắc chi thụ tạo hóa ma lô. Tựa hồ thay thế được nguyên bản thần cách tác dụng đem chân linh cùng ý chí nuốt vào trong đó huyền. Phù ở tinh thần hải, tản mát ra một loại thanh hắc sắc quang mang sái lạc hướng tinh thần hải, chân linh bị nuốt. Nguyên Tiêu rốt cuộc cảm giác đến lò nội thế giới, lúc này hắn đang bị một loại màu đen không biết. Tên ngọn lửa thiêu đốt, loại này ngọn lửa không có đối hắn tạo thành thương tổn. Nhưng là lại làm hắn chân linh giống như thực thể hóa giống nhau đồng thời toàn thân trong suốt. Giống như thân thể giống nhau trong cơ thể mỗi một cây đầu dây thần kinh đều ở hỏa trung thoáng. Hiện đối mặt loại này ngọn lửa. Trong thân thể hắn chuông tang chi hỏa mồi lửa thế nhưng ở run bần bật hoàng kim đỉnh mồi lửa. Dù cho đối mặt nửa bước bất hủ mồi lửa đều chỉ có cắn nuốt dục vọng. Nhưng là đối mặt này màu đen ngọn lửa chuông tang chi hỏa lại xúc thành một đoàn. Giống như muốn tắt giống nhau chỉ có đậu viên lớn nhỏ một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu nguyên. Tiêu bốn phía vừa thấy, ý chí xẹt qua ngọn lửa nhìn đến tạo hóa ma lô bên trong lò vách tường, đồng dạng là cái loại này. thần bí văn tự, nhưng là lúc này đây lại không phải một cái mà là 3.000 cái văn tự. Theo ý chí tiếp xúc từ lò vách tường thoát ly theo hẳn ý chí dung nhập chân linh chung. Gần như vô cùng khổng lồ tin tức lưu dũng mãnh vào cơ hồ làm tinh thần siêu não cùng vô hạn thần. Cách hỏng mất, tạo hóa ma điển, nguyên tiêu mở to mắt, trong mắt tràn đầy thật sâu kinh hãi, chỉ là 3.000 cái văn tự lại ẩn chứa vô số tin tức. Nhưng là tổng kết lên chính là tạo hóa ma điển truyền thừa toàn bộ tạo hóa ma điển. Một loại chia làm hai cái bộ phận, đệ nhất bộ phận là về nhận chủ tạo hóa ma lô. Muốn nhận chủ tạo hóa ma lô cần thiết thỏa mãn hai cái cơ bản nhất điều kiện. 12.9600 loại pháp tắc có thể giải trừ tạo hóa ma lô phong ấn. Mà đồng thời nắm giữ 3.000 loại pháp tắc có thể bước đầu nhận chủ nguyên thủy tổ địa huyết sát chi. Khí, trong đó thật sự ẩn chứa 12.9600 loại pháp tắc mà hắn nắm giữ 9.103 loại pháp tắc. Không hề nghi ngờ thỏa mãn bước đầu nhận chủ điều kiện. Bởi vậy mới giải trừ tạo hóa ma lô phong ấn hoàn thành bước đầu nhận chủ. Nhưng là tạo hóa ma lô ước chừng yêu cầu nhận chủ 3 lần mới có thể hoàn toàn khống chế, đệ nhất. Trọng nhận chủ, yêu cầu nắm giữ 3.000 pháp tắc, đệ nhị trọng nhận chủ. Yêu cầu nắm giữ 12.960 loại pháp tắc, cuối cùng một trọng nhận chủ. Yêu cầu nắm giữ 12.9600 loại pháp tắc hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ, đồng thời đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng cần thiết ở 12.960 năm nội hoàn thành. Mà nhận chủ đệ tam trọng cần thiết ở 12.9600 năm nội. Nếu niên hạn tới rồi không có hoàn thành nhận chủ liền sẽ đã chịu tạo hóa ma lô phản vệ, không có. Nói phản vệ kết quả. Nhưng là nghĩ đến ngã xuống đều là tốt nhất kết quả cuối cùng hình thái tạo hóa ma lô. Có thể luyện hóa đa nguyên vũ trụ sở hữu hết thảy tiến vào trong cơ thể chế tạo mạnh nhất thân. Thể, mà trước mắt bước đầu luyện hóa, hắn chỉ có thể dung hợp tự thân nắm giữ pháp tắc đối ứng hết thảy. Tạo hóa ma điển đệ nhị bộ phận càng khủng bố. Đây là một loại ngưng tụ tạo hóa ma chủng bí thuật. Mỗi một loại pháp tắc đều có bất đồng tạo hóa ma chủng ngưng tụ phương pháp. Đồng thời ngưng tụ tài liệu yêu cầu rút ra tự thân đối ứng loại này pháp tắc chi thụ thần. Kinh võng lạc có thể nói ngưng tụ tạo hóa ma chủng. Đầu tiên liền phải phế bỏ trong cơ thể một loại pháp tắc nhưng là tạo hóa ma chủng ngưng tụ sau. Lại có thể ký sinh ở hoàng kim trở lên cường giả trong cơ thể. Từ đây bị ký sinh giả tự thân pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc sẽ bị tiềm di mạc hóa dung hợp. Cắn nuốt, cuối cùng nhất niệm chi gian là có thể trừ đi mục tiêu trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh. Võng lạc nếu tạo hóa ma chủng cùng bị ký sinh giả là cùng loại pháp tắc. Tạo hóa ma chủng ở trong chứa pháp tắc sẽ không ngừng tiến hóa nếu là bất đồng loại pháp tắc. Có thể thông qua tạo hóa ma lô không hề bài xích dung nhập trong cơ thể. Cuối cùng hóa thành tân tạo hóa ma chủng, nếu có cũng đủ ký sinh giả, lý luận thượng có thể đồng thời khống chế đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp tắc đạt tới nhất đỉnh trạng. Thái, loại này tồn tại, dù cho không phải đa nguyên vũ trụ đệ nhất chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên muốn đạt tới. Loại trình độ này, chỉ sợ yêu cầu ở đa nguyên vũ trụ nhấc lên bất thâu cấp trí tuệ thần nghiệt giết chóc tiếp tục đi. Xuống xem. Tạo hóa ma điển dư lại bộ phận lại là đối tạo hóa ma chủng cụ thể ứng dụng, này một bộ phận là nhất phức tạp, bởi vì mỗi một loại pháp tắc đối ứng tạo hóa ma chủng đều có thể thi triển ra các loại bất đồng thủ. Đoạn, xẹt qua này một bộ phận tiếp tục về phía sau mặt xem xét. Nguyên tiêu thấy được tạo hóa ma điển cuối cùng đại tạo hóa thần thuật ước chừng 16 trọng đại. Tạo hóa thần thuật, cuối cùng hai trọng hắn thậm chí chỉ là nhìn đến đã vô pháp thừa nhận văn tự truyền thừa, nếu sáng. Tạo hóa ma điển không biết tên cường giả thật sự đã từng nắm giữ đệ thập lục trọng đại tạo hóa. Thần thuật, người này nếu còn sống chỉ sợ tuyệt đối là một cái bất thâu cấp vận mệnh thiên môn đa nguyên vũ trụ. Đứng đầu tồn tại, chỉ là không biết loại này cường giả. Rốt cuộc lại là gặp được loại nào địch nhân mới có thể ngã xuống, tâm thần vừa động. Nguyên Tiêu lấy ra Vô Hạn Thần Quốc Trung Trí Tuệ Chi Thần phân thân. Khối này phân thân đã là tối cao pháp tắc hoàng kim. Liền lấy trong thân thể hắn pháp tắc chi thụ thần linh Internet tới luyện chế đệ nhất cái quan. Trọng nhất nguyên sơ ma chủng nhất thích hợp bất quá tuy rằng tạo hóa ma chủng có thể có 12 vạn 9600, nhưng là trong đó lại nhất định có một cái là chiếm cứ chủ đạo, không hề nghi ngờ. Này viên tạo hóa ma chủng bỏ mạng vận pháp tắc mạc trúc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.